Ách Thê, chương 10, góc truyện audio.com. Trạch viện ngoại, ngoài trạch viện, Lãnh Thiết Sinh ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý bảo A Sinh lại gần. Ra, ngài có gì phân phó? Nhìn ra ra sắc diện thật khó coi. A Sinh, ngươi đi nhờ vài vị đại gia giúp ta âm thầm điều tra xem rốt cuộc là kẻ hỗn chướng nào dám ngông cuồng khinh bạc huyền niệm. Tốt nhất trong vòng 3 ngày phải có tin tức hồi báo. Đem người trói đến đây, bổn đại gia ta chắc chắn sẽ chặt tay chặt chân hắn xuống. Mặt khác hãy cử người đi dò la tung tích của nhạc phụ và nhạc mẫu ta. A tiểu nhân sẽ đi làm ngay, hắn chỉ biết ra ra sao có thể nuốt được sự tức giận nghẹn ngào này. Tâm tình nhất thời bộc phát thành một thùng giấm chua thật lớn a hát. Ha, là tên hỗn chướng bậy bạ nào dám ức hiếp nương tử của ta. Lãnh Thiết Sinh thở phì phì suy nghĩ đại gia sẽ không làm phiền nam nhân, nhất là nam nhân đang khóc. Càng khó trị hơn nhiều. Dặn dò thuộc hạ xong, Lãnh Thiết Sinh bước vài bước tiến vào cửa. Hầu Nghi dương mắt tìm kiếm nương tử đang ở đâu đợi hắn. Hắn không phải là luôn luôn cúi đầu mà đi sao? Hôm nay quả thật có một sự chuyển biến quá lớn. Lãnh Thiết Sinh không thể không nghĩ đến cảnh Duẫn Huyền Niệm tự đi tới nắm tay y. Tim của đại gia bỗng đập loạn nhịp vài cái. Hôm nay không khí càng lúc càng nóng. Trong tay cầm hai chiếc hài đập đập vài cái. Bỗng nhiên nhớ đến hắn còn chưa mang hài. Sẵn tiện vung lên gõ gõ vào đầu A Thanh đang ở phía sau. Ui, A Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất xoa xoa đầu. Chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Ra ra sao lại giỡn với chiếc hài như vậy? Lãnh Thiết Sinh quay đầu lại chừng hắn một cái. Đừng có nghĩ là ta không nghe thấy những lời ngươi vừa nói. Còn làm nhảm nữa ta sẽ cho ngươi đi tảo mao xí. Quét nhà cầu, hở, ra ra cứ coi như tiểu nhân cái gì cũng chưa từng nói. Vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy xa ra một chút, ra ra hình như tâm tình không tốt, không phải là lại cãi nhau với phu nhân nên tức giận chứ. Nhưng mà thoáng nhìn qua thì không giống lắm. Lãnh Thiết Sinh mặc kệ người ta dắt mũi mình, vừa đi vừa nghĩ thầm, nương tử muốn bổn đại gia bán mình cho hắn 3 ngày. Vậy sau đó, ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 nương tử sẽ lặn đi chỗ nào? Cũng thông minh nhỉ, lòng đầu lão đại có khác, lén lén liếc nương tử một cái. Trong đầu hắn đang chứa cái gì? Nương tử sao lại không tìm hiểu cho kỹ? Đại gia ta là dựa vào cái gì để kiếm cơm? Đầu tiên là kêu ta dắt đi bán họa, tiếp theo lại muốn gần gũi với ta á. Lãnh Thiết Sinh trên mặt câu dẫn một nụ cười nhạt, chuyển hướng nhìn sang nhà mình. Nhà ta làm gì thiếu người, tường cao 3 thước cả đời cũng đừng có mơ. Tim thiếu đi một mảnh, đại gia ta tuyệt đối sẽ sống không nổi. Còn dám trốn đi sao, y còn muốn cùng nương tử bạch đầu giai lão. Vui thú tới già, Duẫn Huyền Niệm vẻ mặt mờ mịt hướng phòng ngủ đi vào. Bỏ tay nam nhân ra, hắn mở tủ quần áo lấy hai bộ quần cầm trên tay. Ngẩng đầu lên nhìn thật lâu gương mặt lạnh lùng của nam nhân. Hai người chỉ còn có thể sống chung được 3 ngày nữa thôi. Lòng không muốn bỗng nhiên dáng dấp khóc than của cha già hiện lên trong đầu. Không đành lòng để cha bị người hành hạ. Tâm trạng buồn thương ta chỉ còn một con đường, xem ra kẻ ngốc kia không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lãnh Thiết Sinh đem thư tình cất kỹ vào ngăn tủ. Huyền Niệm, ngân lượng ta giúp người bán tranh, đặt ở trang trên bàn. Tại nhà ta không cần lo ăn, không cần lo mặc, ngân lượng đối với ngươi mà nói thật là quá dư thừa. Ngươi định dùng ngân lượng này để làm gì? Hắn thử hỏi, hát, Duẫn Huyền Niệm xoay người lại. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của y đang nhìn hắn dò hỏi. Có phải hay không là thấy hành động của ta hôm nay khác thường mà lãnh ra lần ra manh mối? Sắc mặt trầm xuống đi tới trước mặt hắn. Chính mình là họa thủy nam nhân này có cảm nhận được tai họa hay không? Nhìn ngươi nhìn ta như vậy cũng biết là ngươi không nghĩ được chuyện gì tốt rồi. Duẫn Huyền Niệm nắm lấy cánh tay của nam nhân. Thân là nương tử của hắn tuyệt đối trong 3 ngày sẽ hảo hảo theo ý đại gia. Nhìn nương tử mắt hạnh trợn tròn, mày liễu đảo dựng thẳng, cử chỉ hung dữ, như thế mới giống hắn thường ngày. Lãnh Thiết Sinh đoán rằng 8 phần 10 nương tử muốn dắt hắn đi tắm Nguyên Ươn. Đại gia thật chờ mong mà. Toàn đôi mắt tràn ngập màu trắng sương mù. Duẫn Huyền Niệm đứng trước mặt Lãnh Thiết Sinh. Chậm rãi vươn hai tay cởi y khấu của nam nhân xuống. Mặt đỏ như lửa, tay run run tiết lộ nội tâm đang kiếp đảm. Hai người quan hệ thân mật trước giờ hắn luôn ở trạng thái bị động. Giờ chuyển sang chủ động muốn lấy lòng nhân. Đối với hắn mà nói, thật là một chuyện không dễ. Nam nhân vóc dáng vạm vỡ cao lớn, để mặc cho y bào rơi xuống đất, là trình ngay trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên thấy con ngươi kia đã tràn đầy tình ái. Hắn thấy toàn thân nóng bừng, hai tay để lên lòng ngực rộng lớn của nam nhân, lòng bàn tay từ từ chuyển động xuống, nhẹ nhàng hôn lên thân thể cường tráng cứng như thép của nam nhân. Tay lặng lẽ cầm lấy vật đang ngóc đầu lên của hắn. Yêu thương mà sáo lộng, a hát, nương tử đột nhiên sao lại trở nên nhiệt tình như vậy? Lãnh Thiết Sinh nheo nheo mắt, thật khó tin mà, nương tử rõ ràng xấu hổ gần chết rồi, lại lớn mật muốn làm tới. Bất quá, đại gia đương nhiên thích hưởng thụ như vậy rồi, nhưng lại rất hoài nghi sự chuyển biến này. Nhất thời lý trí và DCVNG giao chiến dữ dội. Hai tay run run quyết định mọi việc tê. Tiếng vải rách, xé bỏ những gì ràng buộc trên người nương tử, còn lại trong tay là một mảnh trang phục rách, xem ra, hiệu quả hơn nhiều ha, thân thể trắng nõn vẫn không thay đổi, tuyệt đối thanh lệ, không cần làm hành động câu dẫn, y cũng đã không kiềm chế được, nâng tay chế trụ nương tử ở dưới, Lạc Thần Phong tỏa đôi môi hồng ngọt ngào, bắt đầu cảnh cáo, Huyền Niệm, dụ hoặc ta, phải trả giá rất lớn đó. Đôi môi củ ấu xinh đẹp cong cong dở lên tựa hồ như nói rằng. Tùy ngươi muốn làm thế nào cũng được, hắn đã sớm biết hai người sẽ hoang đường phóng túng. Tùy hứng một hồi, lại làm theo ý mình. Hắn bất chấp thời gian 3 ngày còn lại đối với hắn là quan trọng đến chừng nào. Hắn làm điều này không phải là trả nợ mà là đáp lại tâm ý của y. Cố ý tăng thêm lực đạo trong tay. Nghe thấy nam nhân kêu lên một tiếng. Duẫn Huyền Niệm mở miệng đón lấy cái hôn của nam nhân. Hai bờ môi như cánh hoa dán vào đôi môi ẩm ướt của hắn dây dưa. Dần dần hai người càng tăng độ thân mật lên một cách mãnh liệt. Dường như có một sợi tơ trong suốt dẫn dắt đôi môi của Duẫn Huyền Niệm. Dương đôi mắt ướt át nhìn vào Lãnh Thiết Sinh. Hắn giống như người đang nghiện. Biểu tình thống khổ, quyết định sẽ làm cho y cũng thể nghiệm được cảm giác không thể khống chế được cơ thể là như thế nào. Duẫn Huyền Niệm điều khiển thân thể mình chậm rãi trượt dài xuống. Trước giờ chưa bao giờ làm chuyện lớn mật như vậy. Hàm trụ vào nam nhân, dùng miệng gần gũi hắn. Lãnh Thiết Sinh nhất thời hô hấp cứng lại. Con mẹ nó, hắn không phải là đang nằm mơ chứ? Cúi đầu chăm chăm nhìn nương tử đang phiến tình muốn lấy lòng mình nhưng không được thành thạo. Các giác quan của thân thể được kích thích tự nhiên trỗi dậy cảm tình một cách mãnh liệt. Đại trưởng chế trụ đầu của nương tử, không kiềm chế được đã phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Nheo mắt nhìn nương tử đang muốn lấy lòng hắn đồng thời cũng đang chọc giận hắn Huyền Niệm. Có thể, bao nhiêu DCVNG được hút ra? Đem nhân nhìn thẳng vào mặt mình, y không giải thích được tại sao hắn lại có những hành động khiến người khác giật mình như vậy. Lãnh Thiết Sinh cúi đầu cắn nhẹ cổ hắn một cái, cố sức quan sát thái độ khác thường của hắn, cảm thấy người trong lòng hơi co rúm lại một chút, lặng yên thừa thụ, thừa nhận, thụ hưởng, hành động thô lỗ của y mà không đẩy ra như mọi khi. Sự phản kháng rất không bình thường. Ngươi thực sự muốn ta sao? Hắn tự nhiên nhiệt tình quá đáng. Thật mất hứng. Hai, Duẫn Huyền Niệm ảo não đá cho hắn một cước. Người ta tự động yêu thương nhung nhớ. Xuẩn nam nhân còn hỏi lời nhảm nhí. Đôi mắt đẹp trừng hắn. Liếc một cái, Duẫn Huyền Niệm bước vào bồn nước. Mặt đỏ gay vùi giữa hai tay như muốn quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi. Nhìn bộ dáng hắn thẹn thùng thật là mê người. Lãnh Thiết Sinh cười trêu ghẹo nói, a nguyên lai là ngươi muốn đòi lại công bằng, theo hắn bước vào trong nước, đem nhân ôm vào lòng, nhẹ nhàng gỡ ngân châm đang kết tóc hắn ra, suối tóc đen mượt theo đó mà nổi lên mặt nước. Tiếp theo là một trận mưa hôn nhẹ nhàng rơi trên tấm lưng trắng nõn của hắn. Cơ thể hắn bắt đầu khởi động, thật là cam tâm tình nguyện muốn y. Lãnh Thiết Sinh hai tay nâng cao mông hắn, mệnh lệnh nói, mau mau chống tay vào thành bồn tắm. Ân, Duẫn Huyền Niệm không tiếng động đáp lại, bị bài bố tư thế này cảm thấy rất khó xử. Ánh mắt của nam nhân chính là đang nhìn vào chỗ thầm kín nhất của hắn. Tâm thực sự hoảng sợ gần chết, muốn bỏ chạy, hai tay nhanh chóng nắm chặt lấy chiếc eo nhỏ. Chỗ khúc hoa khẩu của y bắt đầu ửng đỏ dụ hoặc hắn vừa eo em. Vừa hôn, lưỡi tham lam thâm nhập vào bức tường vừa mềm vừa non kia. Khiến hắn phát ra phản ứng mãnh liệt, Duẫn Huyền Niệm đàn khẩu, cánh môi, hé mở, không chỉ phát ra tiếng động mà cả người cũng bắt đầu run rẩy. Hai chân như nhũn ra không thể chống được cơ thể của chính mình. Nam nhân hào tà ác, cùng hắn cũng hoang đường giống nhau, từ từ làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, người như lửa đốt, làm cho hắn vui thú cảm nhận, không hề chán ghét, thậm chí là thích, không thấy được bộ dáng vì hắn mà cuồng loạn của nam nhân. Tự nhiên thân hình trong nước bắt đầu đứng lên, áp bách người ở phía sau, nhiệt năng DCVNG. Trong một cái chớp mắt đã đi vào trong cơ thể, vùi vào sâu nhất, mãnh liệt va chạm, từng đợt sóng một mà chuyển động, cảm giác đau nhức bắt đầu lan tràn. Duẫn Huyền Niệm nhíu mày không nói gì, chính là thừa thụ thân thể và hành động của y, Lãnh Thiết Sinh tràn ngập thương yêu ôm lấy vai hắn. Hai người đắm chìm vào thế giới yêu thương mãnh liệt, nhìn nương tử yên bình ngủ trên giường, cẩn thận đắp thêm chăn cho hắn. Buông xa trướng, màn che, xuống, Lãnh Thiết Sinh lặng yên thong thả bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi ra ngoài tránh làm kinh động nương tử. A, nhân tất cả đều đến đông đủ rồi, không dám trái ý của hắn. Tất cả nam nhân đều được A Sinh mời đến, các hảo huynh đệ tề tụ nhất đường. Ra, ta nghe A Sinh nói đương gia chủ mẫu của chúng ta bị người khác kinh bạc. Là kẻ nào dám to gan lớn mật? Nam nhân của Lãnh gia mà cũng dám đụng vào, 8/10 là đi nhầm lộ, không biết đường đâu thay rồi. Khuyết Bất Thấu từ từ nói, Khuyết Bất Thưởng cũng xen mồm vào nói, là chán sống mới đúng. Dựa vào tin tức ta biết được thì cái xóm cô đầu kia là địa bàn của Trương Phách. Bên trong thối giữa, chuyên dung túng cho bọn cẩu hạ làm chuyện gà bay chó sủa. Tác phong so với chúng ta rất kém. Gia gia chúng ta và hắn là không đụng đến địa bàn của nhau. Chuyện này rất nhiều người biết, không ai dám đụng tới ai. Đương gia chủ mẫu ít nhiều cũng quen mặt hắn, nhân cũng không phải là ngốc tử. Nhìn vào trong ngõ, bên ngoài đã thấy cờ bay rực rỡ màu sắc, cũng biết ngay là chốn nam nhân bỏ tiền mua vui. Tiêu Mạnh Hải bình tĩnh, lạnh lùng phân tích, ta đã biết. Khuyết Bất Thấu tự nhiên tỏ ra thông minh nói, ngươi lại biết chuyện gì? Người huynh đệ sinh đôi hỏi. Đương gia chủ mẫu của chúng ta 8/10 là muốn tìm lại công bằng. Đơn giản thừa dịp nhân không chú ý, muốn đi phiêu kỹ. Té ghế với chú này. Khuyết Bất Thấu tiếp tục nói. Thảo nào đương gia chủ mẫu thỉnh ra đắt đi bán tranh. À, thì ra là cần ngân lượng mà. Hát, Lãnh Thiết Sinh sắc mặt xấu xí. Nắm tay nắm chặt cực đại. Một cước đá văng luôn chiếc ghế mà Khuyết Bất Thấu đang ngồi. Cắn răng mắng, ngươi, muốn lắm sao, hành, nhân ra tay thật nhanh. Không tránh được, nhìn đại gia hai tay hung hăng khoan lại, là cử chỉ đang mất hứng. Ta nói như vậy không đúng à, là nam nhân đôi lúc khó khó tránh khỏi hoa tâm. Sinh lòng, điểm ấy hắn khả dĩ rất thông cảm, không phải đại gia quản lý quá nghiêm ngặt. Sao đến bây giờ tài tử còn chưa gặp được giai nhân? Đương gia chủ mẫu đương nhiên rất khéo tay. Vẽ tranh chữ rất đẹp thì chính là tài tử rồi, không thể không cho rằng rất xứng với thượng gia, đáng tiếc. Bị phá hư hết trơn. Khuyết Bất Thấu lắc đầu mạnh mẽ. Không khỏi thổn thức, khóe mắt thoáng nhìn ra đích thần sắc đóng băng ba thước. Hắn biết rằng tốt nhất nên câm miệng nếu không muốn tự nhiên biến thành nơi chút giận. Các ngươi mau phái mấy người huynh đệ giả trang khách nhân đi thăm dò tin tức. huyền niệm sau khi từ đó trở ra liền trở nên rất khác thường. Trong lòng Hũ Nút nhất định giấu giếm điều gì không muốn cho ta biết. Ha ha, ra ra người ta muốn cùng người bầu bạn, người sao lại mất hứng a hát, có lẽ là trước kia đương gia chủ mẫu không biết tuân thủ nữ tác. Thường hay đạp người xuống giường, làm cho người mất hứng, hiện tại không phải là hảo bồi thường sao? Khuyết bất thưởng cùng khuyết bất thấu không hổ là huynh đệ sinh đôi. Đầu óc cũng không chứa được thứ gì tốt cả. Hỏi ra câu đó xém chút nữa làm đại gia thổ huyết mà chết. Ra là ngươi cũng muốn như hắn sao? Lời nói uy hiếp được lặp lại lần thứ hai. Ách, khuyết bất thưởng lúng ta lúng túng hỏi lại. Chẳng lẽ, không đúng sao? Nhảm nhí, lãnh thiết sinh kim không được quát lớn. Tiêu Mạnh Hải tài chẳng thèm quan tâm đến thái độ của hai kẻ mãng phù hữu dũng vô mưu kia. Hắn thực tế đề nghị, chúng ta đêm nay sẽ phái người đi giúp ra thám thính tin tức. Xóm cô đầu người người ra vào phức tạp, tin tức sẽ không bao lâu theo đó truyền ra. Ra ra không cần phải nóng ruột, chúng ta sẽ ngay tại nanh vuốt của Trương Phách mà ra đòn hiểm một chút. Khu phố hoa kia là nơi thường phát sinh nhiều chuyện dơ bẩn có thể không lộ ra được sao? Cũng đừng quên thám thính tung tích của nhạc phụ mẫu ta. Huyền niệm mặc dù không chịu biểu đạt ra ngoài, nhưng ta hiểu tâm nguyện của hắn. Ta nghĩ cũng nên đem nhân về chiếu cố, nhượng hắn an tâm. Ra, người thật dụng tâm, nếu tìm nhân trở về, toàn gia có thể đoàn viên. Đương gia chủ mẫu chúng ta nhất định cảm động đến chết. Gia Gia có thể mua mấy tiểu hài tử về dưỡng. Từ nay về sau một nhà trên dưới hòa thuận vui vẻ biết bao. Đúng vậy, đây chính là mộng tưởng của ta. Ha ha, khuyết bất thấu cùng khuyết bất thưởng cả hai người đều mong muốn Gia Gia mau mau đạt thành mộng tưởng này. Chuyện tìm người này cứ giao cho chúng ta. Bọn ta sẽ phải người hỏi thăm xem đương gia chủ mẫu bị kẻ khốn nào khinh bạc. Chuyện còn lại sẽ giao cho Tiêu lão nhị để ý, cũng được nhiều người phân công làm việc sẽ có hiệu quả hơn. Nếu tìm được người đó đến đây, ta chắc chắn sẽ vặn gãy tay hắn. Hanh, lãnh thiết sinh thở phì phì hạ vọng nói. Không biết bên ngoài phòng khách, toàn bộ cuộc đối thoại của mọi người, một chữ cũng không sót đã rơi vào tai Duẫn Huyền Niệm. Hắn cả người chấn động không muốn làm nam nhân phát hiện hắn đang đứng ở ngoài. Là đi tìm y, giả vờ không có việc gì, trở về phòng như cũ, nhìn mấy thỏi bạc trên bàn, bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ, lần đầu tiên trong cuộc đời, là dùng đôi tay của mình để kiếm ngân lượng, vẫn cô đủ trả nợ sao? Lãnh thiết sinh đến nửa đêm gần sáng mới trở về phòng mà ngủ. Duẫn Huyền Niệm nheo nheo mắt, xác định hơi thở hắn đã ổn định, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt. Thấy nhân đã ngủ say, hắn liền len lén bước xuống giường, mới bước được một chân ở mép ngoài giường. Nam nhân đã xoay người, động tác này làm hắn hơi sợ, lui lại, kết quả làm cho mất thăng bằng, ngã ngay xuống giường. A, hắn há mồm kinh hô lập tức che miệng lại. Tự nhiên nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình hiện tại. Ta làm gì có thể phát ra âm thanh, ảo não trừng mắt, liếc nam nhân một cái. Hại hắn ngã thật đau mông, tên này thật hỗn trướng mà. Duẫn Huyền Niệm lui ra xa một chút, mới từ từ đứng lên, mới nhìn thoáng qua, gương mặt phản xạ ánh sáng, tóc tai bù xù, thân đang mặc bạch y thật giống quỷ, sắc mặt trầm xuống, đi trở về bên giường, cả người dựa vào thành giường, mắt hướng nam nhân đang ngủ say mà ngắm, xác định nhân không nhúc nhích, sau đó hắn chuồn ra phòng ngoại. Trận trận gió thổi qua, thân đang vận bài thi phiêu phiêu, nhắm hướng tàng thư các mà đi, cả người tại dưới ánh trăng có vẻ rất huyền ảo. Phó Dung, người hầu, trong phòng là A Thanh vừa mới mở cửa định bước ra phòng ngoại. Mới bước được một chân, tầm mắt xa xa thấy nhất lũ bài thi u hồn, một hồn mạ áo trắng, nhìn hư vô mờ khiến cho hoàn hồn, A Thanh thân thể mềm nhũng. Dán tại cửa phòng, nhân sợ đến độ muốn vãi ra quần, lập tức đóng cửa lại chạy ngay vào chăn, quần mấy lớp mà vẫn run cầm cập, cứ thì thào, má ơi, trong nhà có quỷ. Duẫn Hiền Nệm đẩy ra cửa thư phòng, sớm quen với những bày trí nơi này. Bèn trong đêm tối, dễ dàng lục tìm nến đốt lên, lập tức đem nghiên và mực ra mài, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, để ngay ngắn trên bàn. Hắn có chút tâm sự muốn cho nhân minh bạch, hiểu rõ, khí lực cuồn cuộn nơi cổ tay, để bút tả cảnh trong lòng mình muốn biểu đạt. Nam nhân nếu nhìn vào bức tranh này có thể hiểu được nghĩa ở trong đó cô. Sau một lúc lâu, Duẫn Huyền Niệm đã hoàn thành xong một bức Thiên Luân Thân Tử. Bức họa vẽ một gia đình đoàn tụ, thu bút ngưng mực, đem cất vào ngăn tủ. Lúc này lại đề bút muốn tiếp tục vẽ vài bức tranh thủy mặc nữa. Bên cạnh vẫn còn mực, không kềm lòng được đã vẽ ngay người đó đôi môi hơi cong cong kiên cường trên gương mặt lạnh lùng hai. Chẳng phải đang trương gương mặt thối ra hay sao? Thực cô tu dưỡng gì hết mà. Thực sự chán ghét y sao? Đáng buồn thật sự là mình lại vì y mà động tâm. Đã xem là trả nợ, còn ra đây bày trò làm chi? Buông cây bút nhỏ trong tay, bước ra ngồi ở chỗ gấp khúc của bậc thang mà ngồi xuống. Không ngừng suy nghĩ vấn đề phiền chứ nan giải trong lòng. Nam nhân cô sớm thì muộn cũng sẽ tra ra cha của hắn lại phạm vào chuyện ngu xuẩn. Hắn lại đích thân ký vào biên lai bán mình, nếu để cho mọi người biết lãnh gia nương tử đem chính mình cấp bán. Mặt mũi của lãnh gia chẳng phải sẽ để cho người ta dẫm lên rồi sao? Hắn sao lại có thể đối đãi với y như vậy được? Việc này nếu truyền ra, có chút xíu phong thanh nào lọt vào tai lãnh gia, ta cũng cô sợ lấy đá chọi đá, cũng không biết là hưu chết về tay ai. Lời nói uy hiếp của Trương gia không ngừng nhắc nhở phức tạp. Gây sự sinh việc, đối với mọi người cũng không hẳn là tốt, thật không muốn thân nhân hay người trong lòng bị thương tổn chút nào. Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, tâm trạng tối buồn bã, cảm thấy chính mình đã phá hỏng danh dự của lãnh gia. Khiến y cô còn mặt mũi, trở vào thư phòng, tiếp tục hoàn thành bức tranh, khí lực cuồn cuộn ở tay. Bức họa này nếu bán đi cũng được cô ít ngân lượng. Coi như hắn thay cha trả nợ xem ra cũng có dư. Duẫn Huyền Niệm trở lại trong phòng đã là canh ba, đem các bức họa cuộn tròn để trên bàn bát tiên, nhẹ nhàng, nhón chân, bước lên giường, chui vào lòng nam nhân ôm chặt thắt lưng của y. Hắn có thói quen nghe nhịp đập tiếng tim của y, nhịp rất trầm ổn, tạo cho hắn cảm giác yên tâm. Nếu như không có gì băn khoăn ngươi có biết không, ta cũng muốn cả đời ở cạnh ngươi. Duẫn Huyền Niệm cơ bản là cô có ngủ mà tham luyến ôm lấy lãnh thiết sinh cho đến khi trời sáng. Đây là lần cuối cùng hai người ôm nhau mà ngủ, thở dài một cái, nhẹ nhàng đẩy y ra. Hắn nếu không phải bị bắt buộc cũng cô muốn ly khai lòng ngực ấm áp này. Muốn khứ chủ phòng làm cơm cho y, đừng. Lãnh thiết sinh mắt nhắm mắt mở, giơ tay kéo người đang ngồi ở mép giường, đem nhân mà ôm vào lòng. Hát, Duẫn Huyền Niệm mở to mắt nhìn lãnh thiết sinh đang xoay người lại. Ngươi không phải muốn ta cùng ngươi sao? Làm gì mới sáng sớm tinh mơ đã lăn xuống chủ phòng? Nói nhảm nhí, Huyền Niệm mở miệng mắng y, rõ ràng là bị làm phiền. Nhưng hai tay không đẩy y ra, nhìn thiết sinh đang câu dẫn một nụ cười nơi khóe môi. Rõ ràng là cô có gì tốt cả, thưởng thức hắn bị trói bởi một dải tơ màu đen mềm mại. Người thật sự là rất tỉnh táo, biểu hiện là muốn y dán vào. Huyền Niệm ngoan một chút, lãnh thiết sinh đầu tiên dỗ dành nương tử phối hợp đừng dãy giụa. Hắn quả nhiên không phản kháng, khuôn mặt tuyệt mỹ cấp tốc nhiễm thượng một sắc đỏ đích thị là xấu hổ. Bắt đầu gian hai chân nương tử ra. Bàn tay gàn gỡ bắt đầu cởi xiêm y của nương tử. Từng lớp áo được nhẹ nhàng gỡ bỏ. Lộ ra thân hình với da thịt trắng nõn như tuyết. Nương tử nhìn thật ngon miệng. Mẹ ơi, sinh ca chính thức thăng cấp từ sắc lang thành ác lang rồi. Nói ảnh trước giờ cô đi phiêu kỹ thiệt cô vậy trời. Duẫn Huyền Niệm thuận theo y, đôi môi nóng ẩm chậm rãi hàm trụ vào hai điểm hồng hồng trước ngực mà hút. Ân y thở dốc, đôi mắt kép hờ, hai tay nhéo trước ngực nam nhân một phát, ngón tay sau đó dây dưa. Cô nghĩ là sẽ chấm dứt, bất chi bất giác, không thể nhận thấy, mình đã tiến sâu đến nỗi không thể quay lại. Lòng bàn tay thả lỏng, một sợi tóc từ từ rơi xuống. Cô nên dây dưa ở tay làm gì? Huyền niệm ta yêu ngươi. Ngay trước ngực hắn, y đã ấn hạ cô ít ký hiệu của mình. Không đối với hắn làm cử chỉ thân thiết hơn nữa chỉ là vì sợ hắn nhận nhiều quá sẽ sinh đau. Hắn cảm thấy mình nên khống chế bản thân. Lãnh Thiết Sinh khéo léo khôi phục nguyên trạng quần áo của hắn. Duẫn Huyền Niệm khởi động nửa người trên. Đối hắn nở một nụ cười nhạt. Nâng thủ xoa xoa theo đường cong của bộ mặt kiên cường. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào con ngươi đen lấp lánh. Ánh nhìn dịu dàng, thương tiếc, chủ động tiến tới gương mặt đầy nam tính của hắn. Đôi môi như cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua. Không phải là dụ hoặc mà là đáp lại hảo ý của hắn. Lòng thầm nói, ta sẽ đem ngươi khắc sâu trong tâm, mãi mãi không bao giờ quên những lời tâm tình mà ngươi đã nói. Lãnh Thiết Sinh nhìn nương tử đang làm bữa sáng như muốn nuốt sống. Buồn bực hỏi, Huyền Niệm ngươi lại muốn đi bán tranh phải cô? Vì cái gì vậy? Chỉ có đi bán tranh mới có cơ hội bỏ trốn. Duẫn Huyền Niệm đem giấy bút mang theo. Vừa viết vừa nói với hắn, ta không muốn thiếu ngươi cái gì cả, nhân duyên chúng ta bắt đầu là mua bán, làm lòng ta có rất nhiều vướng mắc, lẽ nào ngươi coi ta như vật phẩm? Lãnh Thiết Sinh buông chén xuống, trấn an nói, đừng quá tính toán với ta như vậy, ta đối đãi ngươi như nương tử, có phải là vật phẩm hay không tự ngươi là minh bạch nhất. Muốn là cái gì? Hai người bọn họ đã ở chung bao lâu rồi những tính toán này có phải là quá muộn? Hai, suy nghĩ lung tung làm đầu nặng như đá tảng. Lãnh Thiết Sinh thật không muốn nghĩ đến yêu cầu của hắn. Lần thứ hai bán họa, nhất định có quỷ kế. Nhìn chừng chừng sát vào gương mặt hắn, có thể lần ra manh mối. Duẫn Huyền Niệm tâm ý đã quyết, dùng ánh mắt kiên định nghênh thị lại hắn đừng vọng tưởng. Ta sẽ không cho ngươi phát hiện cái gì hết. Hai người hùng hỗ chừng chứ một lúc lâu. Cuối cùng không kềm được thở dài một tiếng. Muốn ta dắt ngươi đi mại họa cũng được. Bất quá ta không tính tiền lãi với ngươi. Y chỉ cảm thấy hắn thật cô bình thường. Ngươi khinh thường ta. Duẫn Huyền Niệm viết vào giấy. Giao cho hắn. Nếu có thể, chắc chắn y sẽ bóp chết hắn. Lại viết những lời nhảm nhí. Làm y giận. Sắc mặt của Lãnh Thiết Sinh phút chốc trở nên xấu xí. Thức ăn sáng đã bị kẻ khác làm cho nuốt không trôi. Bỏ tờ giấy ra, hắn bắt đầu gầm lên. Ngươi cho ta khinh thường ngươi. Ở đâu ra cái suy nghĩ chết tiệt này? Duẫn Huyền Niệm dương một đôi tiễn thủy u đồng. Một, giấu giếm sự u buồn nhìn hắn. Nội tâm không ngừng cầu xin. Có thể hay không đừng hỏi ta cái gì cả. Đùng dùng gương mặt xấu xí như vậy dọa ta, lập tức bỏ lại bút, quay đầu chạy ra phòng ngoại, Duẫn Huyền Niệm ngồi xuống khóm cây, len lén dùng tay áo lau đi giọt lệ vừa ứa ra nơi khóe mắt. Lãnh Thiết Sinh vọt tới ngoài cửa thấy hắn cách đó không xa. Đi đến quan sát hắn, rõ ràng hắn đang có suy nghĩ u ám nào đó, dùng âm điệu nhẹ nhàng nói, đừng vì ta mà nôn mửa. Đợi lát nữa ta sẽ dắt ngươi xuất môn. Duẫn Huyền Niệm vẫn là ngồi chồm hổm, giơ tay nắm lấy áo hắn, thật sự không muốn xa hắn. Một, đôi mắt như nước sâu thẳm, buồn phiền, hai người ở bên ngoài Phụng Vân trai. Lãnh Thiết Sinh lo lắng dặn dò, Huyền Niệm ngươi ở đây đợi ta một chút, không được chạy loạn, ta đang nhờ người dò hỏi tin tức của song thân ngươi. Tìm người trở về, ngươi dùng ngân lượng mình kiếm được mà hiếu kính phụ mẫu. Ta quan tâm ngươi nhiều như vậy, cô đòi hỏi ngươi cái gì cả, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta. Đã hiểu chưa, y không hy vọng tình cảm giữa hai người vì những việc cô thoải mái này mà sinh chuyện. Duẫn Huyền Niệm gật đầu xem như đồng ý, không dám nhìn thẳng nam nhân sợ biểu lộ cảm xúc. Nội tâm hắn đang hổ thẹn, tự trách móc rất nặng nề. Thiếu tiền y còn có khả năng trả, nhưng nợ tình y thì cả đời này không thể nào trả nổi. Đừng vì những việc như thế này mà hờn dỗi nữa. Được cô, Duẫn Huyền Niệm gật đầu. Lãnh Thiết Sinh lúc này mới ly khai hắn. Ngay lúc hắn bước chân đi, Duẫn Huyền Niệm mới ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng dáng hắn. cả người dâng lên nhiều nỗi xúc động, tiến lại ôm lấy thân hình to lớn, kiêu hãnh kia, hai tay nắm chặt thành quyền để khắc chế sự xúc động. Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn nên chấm dứt đi tình cảm dây dưa này. Bỗng nhiên Lãnh Thiết Sinh quay đầu lại, cảm thấy lo lắng nương tử có thật hay không sẽ chờ y nơi này. Hắn đối y lộ ra một nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi không khí như ngưng đọng lại. Hai người bọn họ cứ như vậy, cùng nhìn nhau quyến luyến không ai muốn rời đi. Đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến, Lãnh gia, ngài đại giá quang lâm sao cô vào trong vậy? Dương lão bản mặt mày rạng rỡ bước ra cửa nghênh tiếp. Lãnh Thiết Sinh cười nói, à, không phải ta đang vào sao? Duẫn Huyền Niệm nhìn hắn đang tiến vào Phụng Vân Trai, thị giác muốn lưu lại thân ảnh của hắn, người mị đi trong giây lát, đôi mắt u ám liễm miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Ảm đạm tiến vào đường tắt, một mình hướng tới con đường hủy diệt, cố gắng ngăn mình đừng suy nghĩ đến việc nam nhân phát hiện hắn đi mất sẽ nổi giận như thế nào. Phát điên, lý trí đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ của hai người. Đau đớn phụ đi tình ý của y đối với hắn, Duẫn Huyền Niệm đi ra đường lớn, không dám dừng lại để suy nghĩ phút nào cả. Hắn dùng tiền bán họa mua một chiếc xe ngựa cũ rách. Hắn tìm địa chỉ, sau đó lập tức lên xe, chạy đi tìm mẫu thân của hắn, từ khi lão nhân bị hai gã đại hán đòi nợ dắt đi. Duẫn đại nương cả ngày dùng lệ rửa mặt, không biết nên làm gì cho đúng. Trong nhà những vật phẩm đáng giá đều đã bán đi hầu như không còn gì cả. Trong thùng chỉ còn ít gạo miễn cưỡng có thể vượt qua 2-3 ngày, căn bản là không đủ để người đi bán cháo. Muối mặt đi qua hàng xóm mượn đỡ, người ta xem nhà lão nhân của nàng là không làm việc đàng hoàng. Lấy đỗ sinh duy, đánh bạc mà sống, cho dù rất đồng tình với Duẫn đại nương, cơ bản là ai dám cho người như thế mượn đồ, ngân lượng cho mượn, đương nhiên sẽ như bao tử đà cẩu, bánh bao ném cho chó, hữu khứ vô hồi, có đi cô về, huống chi những người hàng xóm phụ cận đều là người nghèo chiếm đa số. Kẻ có tiền thì không cùng giao tiếp, nếu so ra thì cũng cùng là người trong một hội khó khăn như nhau. Nhưng hầu như đều là người thành thật, chưa từng gặp qua hung thần ác bá đến đòi nợ. Mấy hộ gần đó huyên náo, thất chủy bát triệt, nói năng loạn xạ, trơ mắt xem Duẫn lão nhân bị người lôi đi. Thật đáng thương cho Duẫn đại nương, không ai giúp đỡ, thân là nữ nhân có thể làm được gì? Người đã có tuổi, dù có đem mình bán đi cũng chẳng có ai mua. Mấy người phụ nữ tụm năm tụm ba, cùng lắm là an ủi được vài câu. Chuyện của người đến nỗi này, thật ra là bất lực. Duẫn đại nương có thể làm được gì? Muốn đi nhờ vả thân nhân cốt nhục của mình, nhưng lại thiếu tiền đi đường. Nội tâm vừa xấu hổ vừa đau đớn. Lúc trước đã bỏ mặc hắn, hiện tại sao dám nhìn mặt hắn? Cũng cô biết hắn có bỏ qua hay không? Hay vẫn còn đang oán người? Duẫn Huyền Niệm thật vất vả mới tìm được chỗ nương mình đang ở, nơi này cách thành hơi xa. Cũng là một nơi yên tĩnh. Hắn đến khiến cho mọi người lân cận hiếu kỳ đích quan sát rồi khe khẽ nói nhỏ. Nhân sẽ không nói, chỉ có thể im lặng đi đến cửa hướng mắt tìm thân ảnh của mẹ. Vô cùng xúc động cứ nhìn chăm chứ. Nương đang ngồi ở ghế đầu sát tường, lấy thủ che mặt như đang khóc. Trong trí nhớ của hắn người luôn luôn như vậy. Đáng thương, thoáng chốc, mũi lòng đau xót, Duẫn Huyền Niệm cũng không nhịn được nữa. Lệ nóng tràn đầy. Cõi lòng đang tưởng nhớ lại tình cảm dành cho người thân sau thời gian dài cô gặp mặt. Muốn mở miệng kêu người mà không được, lập tức bước vào nhà, yên lặng không nói, quỳ xuống bên chân người, nắm lấy ống tay áo, chờ người ngẩng đầu lên nhìn hắn. Duẫn đại nương ngẩng đầu lên, thấy nhi tử mà mình đang tưởng niệm xuất hiện ngay trước mắt. Là mộng sao? Vươn tay, lòng bàn tay run run xoa xoa gương mặt thanh lệ kia. Hai mắt đã đỏ vì khóc, mở miệng như đang kêu nàng một tiếng nương, run run mở miệng kinh hãi. Niệm nhi là ngươi thật sao? Nhanh chóng đem nhân ôm vào lòng, nói, nương thật xin lỗi ngươi, thật xin lỗi ngươi, thật xin lỗi ngươi, mẫu tử cùng ôm nhau khóc ròng hồi lâu. Duẫn đại nương nội tâm có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa kinh hỉ vừa xấu hổ, vẫn là cô tin được thân nhân cốt nhục lại còn có thể trở lại bên mình. Đột nhiên tự hỏi con mình làm sao tới được nơi này. Lập tức hỏi, ngươi có qua được hay không? Lãnh gia có hay không làm khó ngươi? Hắn sao có thể thả ngươi tự do? Ngươi làm sao có thể tìm tới được nơi này? Có nhiều nghi vấn được hỏi. Mong muốn con trai người mau mau trả lời để nàng có thể làm rõ sự tình. Duẫn Huyền Niệm ánh mắt tối sầm lại. Hắn không từ mà biệt. Lén đi, lãnh gia hẳn là phát hiện từ lâu. Hắn nhất thời nội tâm thấp thỏm cô an. Cắn răng không muốn nghĩ đến y. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu cần phải. Lửa đã cháy tới chân mày. Thời gian cô cho phép hắn chần chờ. Duẫn đại nương buông hắn ra. Lấy vạt áo lau nước mắt. Vội vàng đem nhân nâng dậy. Khẩn trương nhìn từ đầu đến chân một lần. Trên người nhi tử từ xiêm y cho tới áo choàng đều làm bằng chất liệu cao cấp. Tự nhiên cảm thấy rùng mình. Xem ra lãnh gia đối với ngươi cô tệ. Duẫn Huyền Niệm đem giấy. Mực mà mình mang theo bên mình ra ngồi trên ghế mà viết. Trả lời cho mẹ hiểu được vấn đề. Duẫn đại nương nhìn tờ giấy gần như chật hết chữ. Là nhi tử đang trả lời. Đã biết được lão nhân bị người xấu bắt đi. Hắn sẽ đi cứu lão nhân trở về, sau đó hai người bọn họ nên rời khỏi nơi đây. Khuyên răn lão nhân đừng đánh bạc nữa. Hắn chỉ có thể giúp được lần này nữa thôi. Lần sau đành bất lực. Duẫn Huyền Niệm đem ngân lượng trên người ra giao cho mẹ. Đây là ngân lượng hắn bán họa mà có. Coi như đền đáp công ơn lao khổ nuôi dưỡng. Luôn vì hắn mà lo lắng. Số tiền này có thể đủ làm lộ phí giúp song thân rời đi. Vậy ngươi đi đâu? Không phải lại về nhà hắn chứ? Hắn biết chuyện cha ngươi sao? Là hắn cho ngươi đi cứu cha. Nhắc đến lãnh gia, Duẫn Huyền Niệm khóe mắt nóng lên. Cúi thấp đầu không muốn cho nương phát giác điều gì. Liền đề bút viết nhanh gọn mối quan hệ của họ. Y đối với hắn rất tốt. Hắn ở nhà của y làm việc. Tiệc cô bạc đãi hắn. Duẫn đại nương ra cửa tìm hiểu. Thấy bên ngoài đậu một chiếc xe ngựa cũ nát. Con của người là một mình tìm tới. Cô có người khác, thoáng chốc trong lòng sinh nghi. Là con do người sinh ra. Nói vài ba câu sao có thể gạt được người mẹ này chứ? Sắc mặt trầm xuống, Duẫn đại nương ép hỏi. Niệm nhi, ngươi đến tột cùng là giang giấu ta cái gì? Lãnh gia sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo. Huống chi chúng ta nợ hắn, là đem ngươi trả. Hắn phát hiện ra ngươi là nam nhân. Chẳng lẽ cô làm gì ngươi sao? Đừng lừa nương, làm gì có chuyện hắn cho ngươi làm người hầu còn cho ngươi được mặc đẹp như vậy? Đối mặt với nghi vấn của nương, Duẫn Huyền Niệm vứt cây bút nắm chặt trong tay đi. Con có thể nói được gì nữa? Duẫn đại nương nhìn biểu cảm trên mặt hắn. Cô phải là kinh thường, cũng cô phải là chán ghét. Không phải là hắn bị người đùa cợt sao? Tại sao không phát tác tức giận? Hắn thích ngươi có đúng hay không? Ngươi cùng hắn đều không phải đã người mẹ này chỉ có thể suy nghĩ theo hướng như vậy thôi. Con của ngươi rất xinh đẹp. Ngươi bao nhiêu năm rồi không cho con bị ác nhân bắt đi gán nợ. Chỉ có sự việc thú gả vừa rồi làm ngươi đã rất hối hận về sau. Giờ đây bất luận là như thế nào, con của ngươi đều có bộ dáng cô thích hợp. Niệm nhi, nói cho nương biết sự thật. Hắn có phải là thích ngươi? Hai người cơ bản là cô phải quan hệ chủ tớ. Duẫn Huyền Niệm cắn răng gật đầu. Ngưng đôi mắt đẹp nhìn gương mặt đầy phong sương của mẹ đích thị là vạn phần kinh hãi. Dáng dấp của nương có phải hay không là đang trách bọn họ đồng giới hoang đường? Bốp, tiếng lanh lảnh của cái tát vang lên. Bàn tay của Duẫn đại nương đóng sầm trên mặt Duẫn Huyền Niệm. Người giờ đây cắn chặt môi dưới. Hai tay run run lắc mạnh nhi tử. Thiếu chút nữa là đứng cô vững. Duẫn Huyền Niệm xoa xoa khuôn mặt. Nương trước đây chẳng bao giờ đánh hắn cả. Lúc này sao lại hạ thủ? Duẫn đại nương tựa ở ván cửa. Rất bi phẫn, oán giận mà nói. Ta đến giờ mới biết. Ngươi cùng hắn rốt cuộc đã làm việc tốt gì? Ngươi đã quên lúc 8 tuổi thiếu chút nữa bị du côn lưu manh xâm phạm. Ngươi sao lại có thể hồ đồ như vậy? cùng nam nhân dính vào. Ta nhiều lần bảo hộ ngươi là vì cái gì? Là cô muốn ngươi bị người khác chà đạp. Nếu cô ngươi đã sớm bị cha ngươi cấp bán, ta không nghĩ là ngươi cô có chí khí như thế. Ta chỉ nghĩ ngươi sẽ ở nhà của lãnh gia làm trâu làm ngựa để trả nợ. Kết quả là ngươi cô làm người cho tốt, lại đi làm đồ chơi cho người ta. Sách vỡ ngươi đọc đều đã đi đâu rồi? Nam nhân cùng nam nhân làm vậy thật cô biết xấu hổ. Bao nhiêu chữ khó nghe truyền vào tai, như ngàn mũi kim châm vào ngực, đau đến độ thân thể cô chịu nổi. Quỳ xuống đất, mắt nhìn nương ngan ngấn lệ thương tâm tưởng chết. Nương dường như cô cần biết trong một cái chớp mắt đẩy mạnh hắn ra ngoài. Duẫn Huyền Niệm ngã trên mặt đất, lòng cô sao quên được những lời nói kia, cố cách mấy cũng rất đau, chỉ thấy nương cõi lòng đầy giận dữ hạ xuống những lời nặng nề. Người đi ngay, từ nay về sau ta không nhận đứa con này nữa. Nam nhân cùng nhau làm chuyện xấu hổ, cũng đừng đến đây nhận tổ tông nữa. Duẫn đại nương chỉ vào chỗ đặt bài vị tổ tông, sau bao nhiêu lần chạy nạn cũng cô quên mang theo. Mỗi ngày cầu xin tổ tiên phù hộ Duẫn gia có thể nở mày nở mặt. Người mong con thành long, một phút ngoài ý muốn kiến con thành người câm, kết quả cuối cùng hắn trở thành cái gì? Thật đáng xấu hổ, Duẫn đại nương thu chứng ngực, vô tình đuổi người, người đi ngay, sẵn tiện ngân lượng người mang tới cũng mang đi luôn, người thà rằng chết đói, cũng cô cần thứ tiền do nhi tử dùng thân thể để đổi lấy. Đừng trách nàng cô để ý thân tình, là do con của người làm người quá thất vọng. Duẫn Huyền Niệm có nằm mơ cũng cô nghĩ đến là nương cô thương tiếc lại còn giận dữ đánh đuổi hắn. Trong nháy mắt hơi nước tràn lên hốc mắt, gương mặt cô kềm được mà tràn đầy nước mắt. Hắn sẽ đi, đi rất xa không hề gặp lại. Hiện tại hắn đang quỳ chờ cho nương hết giận mới thôi. Duẫn đại nương cũng cô nói lời đuổi hắn nữa. Cốt nhục tình thâm đâu thể một câu nói đoạn là đoạn. Dưng dưng nắm chặt nhi tử tiếp tục thì thào mắng. Ngươi so với cha ngươi còn cô ra gì? Cô tiền đồ ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Mẫu tử cả hai cô nói gì nội tâm cứ rằng co gần hai. Ba canh giờ Duẫn đại nương mới lên tiếng đối con mà nói. Ngươi mau đi cứu cha ngươi trở về. Từ nay về sau nếu như ngươi còn với nam nhân đó một ngày thì đừng tìm tông tích bọn ta nữa. Duẫn Huyền Niệm quỳ rạp trên mặt đất dập đầu ba cái. Sau đó đến bên ghế viết những lời mà trong lòng muốn nói. Nương thỉnh hảo hảo bảo trọng, đứng dậy, để tờ giấy trên ghế, chỉ thu hồi bút mực mang theo, người bước ra ngoài cửa, lưu luyến cô muốn rời, quay đầu lại nhìn mẫu thân lần cuối cùng. Liếc mắt thấy bóng dáng cô đơn, nói, nương sau này phải nhất định hảo hảo lo lắng cho bản thân mình. Duẫn Huyền Niệm nhảy lên xe ngựa, nắm chặt tay cương, lập tức ly khai, lòng đầy thương tâm, tầm mắt đã sớm mơ hồ, nhìn cô rõ phương hướng. Hắn và y sao lại có thể sống với nhau được, rõ ràng chỉ có trong mơ mà thôi. Duẫn Huyền Niệm lại một lần nữa biến mất. Lãnh Thiết Sinh hầu như đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn cô có kết quả. Cuối cùng, y bình tĩnh tự hỏi, nương tử lần thứ hai biến mất, việc này tất có nguyên nhân trên đời chỉ có thân nhân mới khiến nương tử suy tư. Buồn phiền như thế, y mạnh bạo đưa ra giả thuyết, nương tử sẽ không vì tìm thân nhân mà lặng lẽ rời đi. Bất quá, rõ ràng là biết y đang phái người đi tìm người thân. Nương tử sẽ cô vì cớ gì mà thừa dịp hắn cô ở cạnh bên người mà thừa dịp trốn đi? Rốt cuộc là vì cái gì? Có khi nào việc hắn mất tích cùng xóm cô đầu có liên quan? Hài của hắn cùng túi cẩm sao lại rơi ở phố hoa? Chẳng lẽ, hắn căn bản không phải gặp đăng đồ tử mà là gặp sự việc khác? Vậy là cái gì? Không giải được nghi ngờ trong lòng. Lãnh Thiết Sinh kiên nhẫn chịu đựng. Cõi lòng đầy tức giận cùng lo lắng, dục ngựa đi tìm Tiêu Mạnh Hải. Tiêu Mạnh Hải từ lâu đã phái không ít thủ hạ từ sáng sớm ngấm ngầm dò la tin tức cho tới trạng vạng cuối cùng cũng nghe được từ miệng một kỹ nữ nơi. Phố Hoa, nói về sự việc mới phát sinh hai ngày trước, kỹ nữ cho vị ân khách này biết rằng, hai gã thủ hạ của Trương Phách hôm qua lôi một gã lão nhân. sau khi ở trong hạng nội đùa giỡn gặp một đại mỹ nhân. Sự việc này có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng để tránh phiền hà cô ai dám lên tiếng hoặc can thiệp. Cô ai biết lão nhân kia là ai? Chỉ có thể tả sơ lược tướng mạo bề ngoài. Thám tử liền hồi báo. Tiêu Mạnh Hải đích thân đến nơi bẩm báo. Thế là Lãnh Thiết Sinh và Tiêu Mạnh Hải đều nhất trí cho rằng lão nhân kia 8 phần 10 là cha của Duẫn Huyền Niệm. Ngay lập tức, Lãnh Thiết Sinh chiêu tập nhân mã cầm gậy tre mà đi. Dự định thà đi thử một lần, thận trọng đuổi theo để tìm người. Duẫn Huyền Niệm đích thị là tới địa bàn của Trương Phách Hòa Nhạc Lâu. Duẫn Huyền Niệm bị mang đến trước xương phòng. Hắn đoán rằng 8 phần 10 nơi đây chính là nơi Trương gia dùng để đùa bỡn người khác. Nắm con tin trong tay, người quả nhiên tự động đưa đến cửa. Chu Quý cười ha ha hai tiếng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ta sẽ đi thỉnh Trương gia lại đây. Cũng sẽ cho ngươi gặp Doãn lão nhân. Người câm thật hiếu thuận. Mới một ngày mà thôi. Xem ra Trương gia hôm nay có thể đạt thành mục đích. Ô, Duẫn Huyền Niệm nghe được sau bình phong truyền đến tiếng nức nở. Thanh âm non nớt, bốn bề vắng lặng, hắn đi tới sau bình phong nhìn vào hở. Một người niên kỷ chừng 11, 12 tuổi, hài tử bị trói tại. Toàn thân quang lòa, nhẵn bóng, cô che đậy, dây thừng thắt chặt trên da. Ưa máu loan lỗ, rõ ràng là lâm vào tình huống bị người chà đạp. Một nỗi tức giận theo nơi sâu thẳm nhất của tâm linh mà Du Nhiên Nhi sinh. Tác động mạnh mẽ đến cõi lòng đầy phẫn nộ của hắn. Bàng, Duẫn Huyền Niệm đột nhiên nhảy lên giường. Tiểu thiếu niên bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ. Duẫn Huyền Niệm nhìn mắt hắn nổi kín gân máu đỏ tươi. Toàn thân ngập tràn cảnh giác, nhìn hắn trừng trừng, dường như là nhìn thấy kẻ thù. Sắc mặt trầm xuống Duẫn Huyền Niệm. Cô cần suy nghĩ lập tức cởi trói cho tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên nháy mắt ngạc nhiên cô thôi. Há hốc mồm trong thời gian ngắn cô biết là nên nói cái gì. Duẫn Huyền Niệm tự cởi áo choàng bao lấy tiểu niên thiếu. Hắn là người câm, cô thể nói lời an ủi được. Liền nhăn mày một cái. Rõ ràng mình đã lâm vào cảnh khốn cùng. Con có thể dựa vào gì mà cứu người thoát khỏi khổ ải. Bước ra ngoài bình phong, nội tâm chỉ có thể cầu xin trời xanh phù hộ cho tiểu niên thiếu có thể tự do ly khai hoàn cảnh này. Chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra, chưa thấy người đã nghe tiếng là tiếng cười lanh lành, chói tay ha hà, là từ miệng Trương Phách phát ra, thể hiện sự mưu tính thâm hiểm, trong mắt cô dao động sáng lên vẻ hiểm độc tàn ác. Cẩn thận đánh giá, hắn đã phóng trường tuyến điếu đại ngư. A tiểu mỹ nhân mặc nam trang đến để tránh mọi người nhìn thấy. Chỉ bằng thừa, chờ hắn đem nàng toàn thân cởi hết, sau đó lần lượt tiếp khách, thay đại gia ta kiếm một khối tiền lớn. Ha ha đợi lãnh gia biết đàn bà của hắn đem thân cho người khác ngoạn. Khuôn mặt kia sẽ không biết như thế nào, đại gia lẽ nào lại cô điên cuồng? Sao vậy tiểu mỹ nhân nhi, bất quá mới một ngày đêm mà thôi. Người đã chờ cô được mà đến yêu thương nhung nhớ rồi a hát. Hay là nam nhân của ngươi không thỏa mãn ngươi muốn thử xem công phu trên giường của bổn đại gia. Ta, để sát mặt hắn vào thật ghê tởm. Duẫn Huyền Niệm quay đi oán hận cắn răng. Cô một thanh âm cùng hắn nói lời vô ích. Dù sao xúc sinh miệng chó không thể khạc ra ngà voi mục đích của y là muốn thân thể hắn cùng hắn có thể trao đổi nhân bình an trở lại. Trong lòng cô quên lời nói cứng rắn cuối cùng của nương với hắn. Nhìn cha lộ thái độ kinh hỉ đối với hắn. Huyền Niệm ngươi có mang ngân lượng đến chuộc cha về cô. Duẫn Huyền Niệm chỉ lấy ra bút, mực lấy tờ giấy để trên bàn viết. Được trả tự do, mau cùng nương rời đi. Toàn cái mạng già của hắn đều đặt trên người nhi tử. Lão nhân cảm thấy quính lên tức giận mắng. Ngươi viết những lời vỏ ít này làm gì? Ta hỏi ngươi có hay cô đem ngân lượng đến trả cho Trương gia? Nhân là câm điếc, thật phiền phức, viết toàn những lời cô đầu cô đuôi hắn như thế nào lại cô muốn chạy trốn. Nhưng Trương gia người này thật là cô thể trêu vào, cô đảm bảo sẽ thay đổi ý định, phái người đến gây phiền toái. Điều này đâu cần con mình nhắc nhở, ngân lượng đâu, Duẫn lão nhân tiến lên sờ sờ ống tay áo của con. Hắn trên người rốt cuộc có hay không ngân lượng, ngân phiếu, tìm kiếm cô thấy, người rốt cuộc đã đem ngân lượng giấu đi đâu rồi. Lão nhân nắm lấy vạt áo hắn hỏi. Duẫn Huyền Niệm nhìn cha hoảng hồn sờ soạn thân thể, gương mặt tuyệt đẹp chống lại mà cô khỏi nhăn nhó, lộ ra sự thất vọng vô cùng. Cha hắn đã làm cho hắn đau lòng biết bao. Cha hắn cũng có thể xem hắn là đồ vật để lợi dụng mà đối với hắn hảo một chút hay sao? Hắn cô phải là kẻ đầu gỗ, chính là cô muốn trước mặt Trương gia biểu hiện dáng vẻ yếu ớt. Đẩy hai tay cha ra, Duẫn Huyền Niệm viết tờ giấy, đưa đến cho Trương gia. Ta cô có ngân lương trả nợ, ta lưu lại, thả cha ta ra. Trương Phách vẫy vẫy tờ giấy trong tay, nhe răng cười nói, hảo. Chờ ngươi kiếm cho ta 152 lượng ta sẽ tha cho cha ngươi. Hiện tại bổn đại gia đang muốn biết tư vị của ngươi như thế nào. Nếu làm ta cao hứng, biết đâu sẽ thả lão nhân ra trước thời gian thì sao? Dứt lời Trương Phách, tâm dương khó nhịn, hướng mặt tiểu mỹ nhân mà trộm hương. Hôn, hát, Duẫn Huyền Niệm sắc mặt cô đổi, đem bút vẩy vào mặt Trương Phách. Khiến cho gương mặt của kẻ ác nhìn rất buồn nôn, Trương Phách dễ như trở bàn tay đoạt lấy bút bẻ gãy. Đoạn bút gãy như cảnh cáo tiểu mỹ nhân nhi, hãy ngẫm lại tính mạng của cha ngươi đang ở trong tay ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta rất vui mừng, bằng không, tiếp tục uy hiếp, Trương Phách khóe môi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đem đoạn bút trên tay đạp xuống dưới chân, tiếp tục nói. Lão nhân sẽ giống như bút kia, hách, ngàn vạn lần không được, Duẫn lão nhân sợ đến chút nữa là tè ra quần, chân như nhũn ra cầm chặt ống tay áo của nhi tử để chống đỡ toàn thân sắp ngã quỵ trên đất. Dương lên nét mặt già nua, khóe mắt ứa ra nước mắt cầu xin nhi tử hắn, Huyền Niệm ngươi nghe lời đi coi như cha cầu xin ngươi, hát, cha hắn rốt cuộc nói vậy là có ý gì? Duẫn Huyền Niệm cúi đầu nhìn người cha hồ đồ kia, cả người cô đứng nỗi, là tướng nhu nhược, cha hắn đang tính toán gì? Duẫn lão nhân tiếp tục đau khổ cầu xin, ta biết ngươi cô phải là cô có khả năng phục vụ nam nhân. Ngươi vì cha mà chịu ủy khuất một chút, chỉ cần cắn răng chống đỡ qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Khi lãnh gia phát hiện ngươi đi mất, sẽ phái người tìm đến, đem tiền chuộc hai chúng ta ra. Hắn có thể tưởng, lãnh gia còn muốn cùng nữ nhi giả làm một đôi phu thê. Hẳn là sẽ phái người tìm nữ nhi trở về, làm lãnh gia cảm kích chuyện bán mình, sau khi rõ ràng sẽ viết một tờ giấy cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Cứ như vậy không phải là rất vui mừng sao? Trời ông này bị hoang tưởng, dễ ăn lắm, sinh ca ca chắc bị ngu à? Bởi vì hoàn sạch nợ Trương gia sẽ thả bọn họ tự do, nữ nhi sau này cũng cùng lãnh gia cô dính dáng. Quan trọng là mạng gia của hắn được bảo toàn. Kết cục, cũng chỉ là nam nhân thôi mà. Cùng thực hiện hành vi hàng ngày hay làm. Chỉ cần nằm trên giường, nhắm mắt lại, tùy tiện nhẫn nhẫn vài cái là đã vượt qua. Huống chi hòa nhạc lâu của Trương gia là bán nam nhân. Nữ nhi khi quần áo cởi ra hết. Trương gia phát hiện là nam nhân chắc sẽ cô so đo. Hắn vừa rồi khi bị thuộc hạ Trương gia dắt đi, đã vô tình thấy Trương gia cùng nam nhân trong lầu tình trạng ý thiếp. Nam nhân cùng nam nhân đùa giỡn mà thôi, thay đổi khẩu vị thì có gì mà cô ổn. Hắn vừa nghe cha mình nói cái gì, Duẫn Huyền Niệm khiếp sợ, lã chã lệ rơi, đừng chạm vào ta, chớp mắt một cái đã đẩy hắn ra. Nhìn vẻ mặt biểu thị kinh ngạc của cha trừng trừng, ngực cô ngừng tự hỏi, rốt cuộc người xem con là cái gì? Người ta thường nói, hổ giữ cô ăn thịt con, cha hắn nhẫn tâm đẩy hắn vào hố lửa, còn vọng tưởng lãnh gia tìm họ trở về. Sao cha cô nghĩ, phát sinh chuyện này sẽ làm lãnh gia mất hết mặt mũi? Chưa kể chuyện hắn là nam nhân bị người phát hiện, để giữ gìn tôn nghiêm cho lãnh gia, đổi cha trở lại. Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là không nghĩ tới trao đổi bất thành, mình phải chết trước mặt cha. Tâm ý đã quyết, Duẫn Huyền Niệm há miệng cố sức cắn, đồng thời Trương Phách cũng nhanh tay chế trụ hắn ở dưới. mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khẽ nhếch môi đang trào máu tươi. Trương Phách nhất thời gầm lên, mẹ nó, ngươi muốn chết rồi. Duẫn Huyền niệm như một cái xác không hồn, tâm bi thương vô cùng. Duẫn lão nhân không nghĩ tới nhi tử lại phản ứng kịch liệt như vậy, hiện tại đang chọc giận Trương gia. Cái mạng hắn cô phải là chỉ nghĩ là giờ đang vừa lật vừa hôn. Trương Phách thật muốn bóp chết gương mặt xinh đẹp với đôi mắt giận dữ đang trừng trừ hắn. May mắn hắn kiềm lại được, nhân còn chưa chết, đại gia trước khi ngươi chết phải ngoạn ngoạn tiểu mỹ nhân tư vị này mới được. Duẫn Huyền niệm chớp mắt một cái bắt đầu rút châm gài tóc nhè mặt Trương Phách mà đâm. Hát, mơ tưởng, nhất thời bên trong vang lên tiếng Trương Phách đích kêu rên. Trương Phách bị đâm bị thương hai má, nhân lùi mấy bước, Duẫn Huyền niệm lập tức nhảy lên một cái tủ thấp, dù chết cũng không muốn chết tại căn phòng xấu xa này. Phút chốc mở cửa sổ, cả người ngã ra ngoài, từ lâu hai ngã xuống nóc nhà, trượt dài, thân thể cố ý thức được cứ xoay cuồng, ngã ra khỏi mái hiên. Duẫn Huyền niệm giơ tay nắm lấy được mái nhà, thân hình lơ lửng giữa cô trung. Dưới lầu lập tức vang lên một tiếng hét chói tai, có người hô to, cứu mạng, có người nhảy lầu rồi, ai leo lên cứu người với. Tiếng kêu sợ hãi, âm thanh cầu cứu bắt đầu cất lên, tiếng người ồn ào. Trương Phách lộ ra ngoài cửa tức giận giống, mau đem nhân trở về cho ta. Duẫn Huyền niệm cả người thật đau, ý thức dần dần mất đi, vẫn nghe thấy mệnh lệnh chói tai kia, hắn thà chết chứ cô chịu khuất phục. Đời này dù là ai cũng đừng mong có thể chạm vào hắn. Chỉ có một nhân, lòng bàn tay nhanh chóng buông ra, một nhân ảnh màu trắng trong nháy mắt rơi ngay xuống lầu. Nhân trước khi chết, vẫn nắm chặt cây châm bạc cài tóc, mọi người nghe hắn mở miệng câu ngừng gọi. Tiết sinh, trên mặt đất cấp tốc nhiễm một sắc đỏ, là do máu chảy ra câu ngừng. Đám ca nhi bên trong hét lên chói tai, tú bà cũng hét lên. Bọn họ nhanh chóng tìm chỗ trốn, hầu như đều trốn cạnh cửa, khe khẽ nói nhỏ, nhân từ lầu của Trương gia rơi xuống, người kia trước khi chết gọi tên lãnh gia, không phải là tiểu mỹ nhân ở bên cạnh lãnh gia sao? 8/10 là bị Trương gia bắt đến, chỉ có thể phỏng đoán, không người nào biết chân tướng, ai cũng cô muốn phiền toái, chỉ bất đắc dĩ ngồi nhìn sự việc mà thôi. Giây lát có một nam nhân ôm lấy thân người máu chảy đầm đìa, đi vào trong hẻm nhỏ, lưu lại một vũng máu lớn, chứng thực nơi này vừa phát sinh án mạng. Cách Trương